Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, sa mạc đen. Ầm ầm, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt phía dưới, kia cát bụi rốt cục rơi đập tại đất, sau đó sôi trào, sát mặt đất không ngừng hướng về phía trước, tạo thành rồi vô cùng kinh khủng cát sóng. Diệp Sát giơ kiếm hướng lấy cát sóng chém tới, lại chỉ là tượng trưng tính vùng vẫy một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cát sóng hướng về phía trước lăn lộn trùng kích. Diệp Sát cảm giác bộ ngực bị cái gì đồ vật đụng rồi một chút, giống như liền bị hướng về phía trước đụng bay ra ngoài, tiếp lấy đóng rơi hạt cát, liền đem Diệp Sát cho trong nháy mắt vùi lấp. Phi, phi. Diệp Sát há mồm đem trong miệng hạt cát cho phun ra, lại lập tức lại bị mới hạt cát rót miệng đầy đều là. Kia phun trào hạt cát thật giống sóng biển đồng dạng, đem Diệp Sát cho đẩy tới đi, có gan nước chảy bèo trôi cảm giác. Lúc này, một cái đại thủ bỗng nhiên bắt lấy rồi Diệp Sát. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, lại là A Con không biết khi nào đi đến rồi Diệp Sát phía sau. Hai tay bắt lấy Diệp Sát giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó co lại thành rồi một đoàn, nhờ vào đó đến bảo hộ Diệp Sát. Lập tức, Thi Hoa cũng không biết nói từ chỗ nào chui ra, to khỏe dây leo một vòng vờn quanh ở sinh vật cơ giáp thân thể, đem sinh vật cơ giáp cũng bị bền vững bao vây lại. Ầm ầm. Lúc này đồng thời, dưới một tầng cát sóng dâng lên 4-50 mét độ cao. So lúc trước càng thêm cao ngất cùng to lớn, đem bầu trời che lấp sau, hung hăng hung ác hướng lấy phía dưới đóng rơi. Lần này, ngay tiếp theo Thi Hoa cùng sinh vật cơ giáp đều bị cát bụi cho hung hăng tung bay ra ngoài. Chung quanh có kịch liệt cuồng phong thổi qua, trực tiếp đem tung bay Diệp Sát lại cho thổi tới rồi nơi xa. Diệp Sát thông qua sinh vật cơ giáp khe hở nhìn ra ngoài, bầu trời không biết khi nào biến thành rồi đen như mực màu sắc, nặng nề vân chìm ép cực thấp, bụi mờ mịt một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trong có xanh thảm hào quang lóe lên. Ầm ầm, tiếng sấm đột nhiên vang lên, to như thùng nước chớp giật từ không trung liên tục bổ xuống dưới, đem mặt đất cho nổ tung một đạo phóng lên tận trời cột cát. Đồng thời, bốn phía cuốn lên phong bão càng mãnh liệt hơn cùng điên cuồng. Kia rơi xuống đất lần nữa nhấc lên cát sóng. Cũng tại lúc này, lần nữa đến rồi Diệp Sát trước mặt. Kia cát sóng trước đó chưa từng có to lớn, như là một cái trưởng lớn, hung hăng hướng về Diệp Sát đập xuống. Sinh vật cơ giáp từ không trung bị đập về mặt đất, như là một khỏa thiên thạch ầm vang đụng chạm lấy, rơi đập tại mặt đất trên, tiếp lấy phô thiên cái địa cát thể rơi xuống. Này một lần, đem Diệp Sát cùng Thi Hoa, còn có sinh vật cơ giáp cho triệt để chôn giấu. Bốn phía bỗng nhiên biến yên tĩnh vô cùng, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Diệp Sát ung dung tỉnh lại. Cố gắng nhấc dưới mắt ra, lại cảm giác mắt ra trên ngứa một chút, thân thể phảng phất bị cái gì vật nặng cho đè xuống đồng dạng. Chung quanh không thấy sáng lên ánh sáng, đen kịt không thấy năm ngón tay. Đây là nơi nào? Diệp Sát ý đồ xê dịch thân thể, sau đó nghe được cát mịn lưu động âm thanh, rốt cục nhớ tới chính mình thân ở nơi nào rồi. Chính mình còn bị cát vàng vùi lấp lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cơ bắp kéo căng, ầm ầm, chập trùng cồn cát bên trên, bỗng nhiên dâng lên một đạo cột cát, tiếp lấy kia cồn cát liền nổ tung rồi một khối, toàn bộ cồn cát hướng về mặt bên sụp đổ, chậm rãi, cồn cát phá toái địa phương, một đầu cánh tay đưa ra ngoài, Diệp Sát từng điểm từ cồn cát nội leo ra. Hô! Hô, Diệp Sát lấy xuống trên mặt dưỡng lồng khí, từng ngụm hô hấp lấy. Khi tiến vào cát vàng mạc trước đó, Diệp Sát để lão bản nương đưa tới rồi một nhóm bình dưỡng khí. Là vì rồi tiến vào Taritamu làm chuẩn bị. Bởi vì căn cứ Lannister nhật ký, chỗ kia khả năng tràn ngập lượng lớn oxit carbon. Như vậy, hít thở có thể sẽ trở thành một vấn đề. Thế là, Diệp Sát chuẩn bị rồi một dương bình dưỡng khí lưng tiến vào sa mạc. Lại không có nghĩ tới. Vậy mà trước giờ dùng tới. Mà lại, cũng may mà bình dưỡng khí. Không phải tại hoàn toàn không biết rõ bị vùi lấp rồi bao lâu dưới tình huống. Diệp Sát thật không dám gánh bảo đảm chính mình có thể còn sống sót. Dù sao, tố chất thân thể mạnh hơn. Hít thở vẫn là cần lấy. Thở dốc rồi một hồi lâu, Diệp Sát mới ngẩng đầu lên nhìn hướng bốn phía. Lập tức không khỏi sửng sốt. Sa mạc biến thành màu đen rồi. Bốn phía khắp nơi đều là liên miên chập trùng cồn cát. Mà những cái kia cồn cát hạt cát. Vậy mà không phải thường gặp màu vàng cùng, mà là đen như mực màu sắc. Đây là đen kịt một màu màu sa mạc. Màu đen sa mạc bên trong duy nhất cái khác màu sắc là bụi. Bởi vì, nơi này khắp nơi đều là xương khô. Có dê bò xúc mục xương khô. Cũng có không ít nhân loại khung xương. Cứ như vậy định nửa chôn ở cát đất bên trong. Thành rồi mảnh này màu đen sa mạc duy nhất điểm xuyết. Diệp Sát nâng lên đầu, nhìn hướng bầu trời, bão cát tựa hồ ngừng rồi, kia nặng nề tầng mây vẫn còn chưa tiêu tán, chỉ là không còn ép thấp như vậy rồi, nhưng toàn bộ bầu trời vẫn là bụi mờ mịt, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Trầm mặc một lát, Diệp Sát tại cồn cát trên đứng người lên, hướng lấy bốn phía la lên Nhiếp Phá, la lên Tiểu Mập Mạp. La lên Diệp Nguyệt, la lên Vương Lực Khôn. Tiếc nuối là, Diệp Sát hoàn toàn không chiếm được bất kỳ đáp lại. Này gặp quỷ địa phương, Diệp Sát không khỏi lại đặt mông một lần nữa ngồi trở lại cồn cát trên. Lại vào lúc này, kia cồn cát chóp đỉnh bỗng nhiên vang lên nhỏ vụt âm thanh. Một cây thi hoa dây leo đột nhiên chui ra, vờn quanh ở Diệp Sát cổ tay. Diệp Sát thoáng kinh ngạc, lập tức cười rộ lên nói, đây coi như là cái tin tức tốt. Diệp Sát đưa tay vuốt ve rồi một chút thi hoa dây leo. Đi xem một chút bốn phía, Diệp Sát nói, nhìn xem ai còn sống lấy, nói cho ta vị trí. Đúng rồi, còn có sinh vật cơ giáp đại khái bị chôn ở tương đối sâu địa phương. Tìm tới nó, móc ra. Thi hoa dây leo lay động rồi một chút, nhanh chóng chui vào đất đáy. Phân phó xong thi hoa sau, Diệp Sát lung lay đứng dậy, cầm ra tùy thân ấm nước ực một hớp, sau đó trượt xuống cồn cát. Nơi này, tựa hồ cùng lúc trước địa phương không giống nhau, hoặc là trực tiếp một điểm, căn bản không phải là một chỗ, chí ít hạt cát màu sắc liền có thể nhìn ra này một điểm. Nghĩ đến những cái kia hạt cát, Diệp Sát không khỏi cúi người, cầm đem hạt cát, sau đó nhìn những cái kia hạt cát từ giữa ngón tay trượt xuống. Chẳng biết tại sao, Diệp Sát luôn cảm thấy những hạt cát này là lạ. Từ xúc cảm cùng bộ dáng đến xem, những hạt cát này trừ rồi là màu đen bên ngoài, cùng đồng dạng hạt cát tựa hồ không nhiều a khác biệt. Rất mềm mại. Từ đầu ngón tay trượt xuống thời điểm, có gan rất nhỏ ngắn cảm giác, nhưng Diệp Sát chính là có gan cảm giác cổ quái, tựa như là không có cơ hội sống đồ vật đồng dạng. Âm u đầy tử khí, đương nhiên, lời này có chút mâu thuẫn, hạt cát vốn là vật chết, sa mạc loại này người ở địa phương hoang vu, vốn là âm u đầy tử khí, cho nên... Diệp Sát kỳ thực cũng không biết rõ nên như thế nào hình dung chính mình cảm giác. Duy nhất rõ ràng một điểm chính là, Diệp Sát phi thường chán ghét cảm giác như vậy. Loại cảm giác này để chính mình rất không thoải mái. Hít sâu một hơi, phủi đi trên tay hạt cát. Diệp Sát bắt đầu cất bước tiến lên. Tại hành tẩu đồng thời, ngón tay giữa nam châm cầm rồi ra đến. Sau đó liền nhìn thấy kim đồng hồ phi tốc xoay tròn lấy. căn bản chỉ không được phương hướng. Mạnh Từ Trường quấy nhiễu, Diệp Sát đầu tiên là sững sờ, sau là vui vẻ, đã nhưng có được Mạnh Từ Trường. Vậy đại biểu chính mình tiến vào Taritamu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.